Thực lực đối phương dù sao cũng là tam tinh thiên kiêu a, cũng không phải bình thường thiên kiêu. Lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ còn không phải đối phương đối thủ. Không thích hợp cứng đối cứng. Hơn nữa, cây kia xiềng xích cũng không phải bình thường vũ khí. Một khi bị xiềng xích vây khốn, nói không chừng liền không cách nào tránh thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú phụ trợ. Diệp Thiên thành công tránh đi đối phương công kích cùng xiềng xích. Nhưng đối phương quyền kỹ chấn động không gian. Lực lượng truyền lại mà đến. Cũng thương tổn tới Diệp Thiên. Bất quá, điểm này thương thế. Diệp Thiên thoáng qua khôi phục tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên hồn đâm lại thương tổn tới đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi Khôi kêu thảm lên. Bởi vì vô tận tuế nguyệt trôi qua, hắn linh hồn lại thế nào ngủ say, cổ thần thủ đoạn lại thế nào cao siêu, cũng không có cách nào nhường hắn linh hồn hoàn chỉnh không tổn hao gì. Cho nên, Thi Khôi duy nhất thiếu hụt chính là linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm giữ linh hồn thiên phú Diệp Thiên quả thực là Thi Khôi khắc tinh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng tra thấy được đối phương thiên phú tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi Khôi, Phi Thiên Nhân Khôi, thiên phú tu luyện, vô thượng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong tốc thiên phú, thần cấp, quyền pháp thiên phú, huy nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi này cỗ Thi Khôi thiên phú nhìn. Ngược lại cũng, xê phai, không đáng giá gì kinh diễm. Nhưng đối phương tu vi lại hết sức cao. Căn cứ Diệp Thiên phán đoán, đối phương tối thiểu phá vỡ lần thứ 17 thân thể cực hạn. Nói không chừng liền tu luyện qua nhục thân tu luyện bí kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá, trải qua dài dằng dặc 5 tháng. Cỗ này Thi Khôi linh hồn hư nhược rất nhiều. Lại tăng thêm nhục thân cũng dần dần mục nát. Thực lực căn bản không phát huy ra trạng thái đỉnh phong. Nếu là trạng thái đỉnh phong Phi Thiên Thi Khôi, hắn sức chiến đấu đoán chừng đạt đến tứ ngũ tinh thiên kiêu chiến lực. Thậm chí sánh ngang tuyệt thế thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt tam tinh thiên kiêu chiến lực Thi Khôi, Diệp Thiên một mực né tránh. Tồn tại cao đẳng bất tử thiên phú tăng thêm sinh mệnh thiên phú. Hợp thiên phú, hắn căn bản sẽ không tử vong. Mà Phi Thiên Thi Khôi liền thảm rồi. Hắn tồn tại cực lớn thiếu hụt. Kia chính là linh hồn thiếu hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn này cổ thần cũng không có cho hắn đeo linh hồn bảo vật bảo vệ linh hồn.